Kiếm Đế, chương 44, 44, độc vật Chu Hồng huyết cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người muốn chết lúc này vừa mới ra tay đã tổn hại một người. Điều này làm cho trong lòng Tiền Hành vừa tức vừa sợ. Trong mắt thậm chí còn có chút sợ hãi. Bởi vì theo hắn biết, Tôn Băng bất quá chỉ là tiểu nhân vật tầng 6 của thể cảnh mà thôi. Thật không ngờ đối phương lại có thể vượt cấp đánh chết người tầng 8 của y thể cảnh. Nghĩ tới đây, trong mắt Tiền Hành trong nháy mắt trở nên lạnh như băng vô cùng, ngược lại toát ra sát ý nồng đậm. Tôn Băng hiện tại đã triển lộ tiềm lực của mình, mà giữa gia tộc chỉ có quan hệ lợi ích. Nếu buông tha Tôn Băng, không thể nghi ngờ để Tôn gia đạt được một thiên tài, huống chi mục đích hôm nay của hắn vốn là chạm cỏ trừ căn. Hôm nay nếu buông tha cơ hội này, như vậy đối phương khẳng định sẽ đề cao cảnh giác. Nếu qua 2 năm, chờ Tôn Băng trở thành luyện khí kỳ mà nói, như vậy có thể tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với Tiền gia, thậm chí trở thành đại họa tâm phúc. Lúc này một tiếng lạnh hét, mau, mau đuổi theo ta, sống muốn gặp người, chết phải thấy xác. Nói xong, mình cũng hướng trong sơn cốc tiến phát, làm thiếu gia dòng chính của Tiền gia, tài nguyên tu luyện hàng ngày đương nhiên sẽ không thiếu. Giờ phút này đã hủy thể cảnh tầng 8, hơn nữa dòng chính mới có thể học tập công pháp bí tịch. Thực lực so với mấy tôi tớ còn lại còn cường đại hơn. Chẳng qua bọn họ đi tới dị thường gian nan, tuy rằng bọn họ đã đạt tới đỉnh thể cảnh tầng 8, nhưng đối với độc tính của rắn phần cùng ngũ thải nhàn vẫn không có chút sức chống cự nào, bởi vì mỗi một bước đi đều cần phải cẩn thận xem xét. Không thể nghi ngờ, điều này cản trở tốc độ di chuyển của đoàn người Tiền Hành. Cuối cùng Tiền Hành nhìn bóng lưng Tôn Băng cách đó không xa, lúc này lấy ra một cây đàn hương đã dùng qua, có chút đau đớn. Sau đó liền thấy trong cỏ dại chung quanh truyền đến từng trận tiếng vang, sau đó vây công rắn vằn cùng ngũ thải NS. Quỷ hoa của bọn họ, phảng phất như gặp phải thiên địch, nhanh chóng chạy ra bên ngoài, hiệu quả tương đối thần kỳ. Không biết, giờ phút này trong lòng Tiền Hành tương đối buồn bực, đừng nhìn đàn hương này tương đối đơn giản rách nát, thậm chí đã được sử dụng một nửa, nhưng tương đối chân quý. Đây chính là nhiếp yêu hương, đúng như tên gọi. Chính là có thể xua đuổi yêu thú chung quanh mình. Chẳng qua nhiếp yêu hương bình thường xa không có hiệu quả như vậy, nhiều nhất chỉ có thể trục xuất một ít muỗi mà thôi. Nhưng cây này chính là gia gia của Tiền Hành giao cho hắn, dù sao mất đi nhi tử của mình, đối với sự an toàn của tôn tử này không khỏi càng thêm coi trọng. Hơn nữa tiến vào hoành đoạn sơn mạch, lúc này mới đem nhiếp yêu hương giao cho hắn. Chỉ cần sau khi đốt, yêu thú dưới luyện khí cảnh sẽ coi như thiên địch, nhanh chóng tiến hành chạy trốn, cho dù là yêu thú luyện khí cảnh cũng không khỏi sinh ra kiêng kỵ. Có thể nói, khi cây đàn hương này đốt lên, cơ bản sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì, có thể tưởng tượng được giá trị thật lớn trong đó. Nhưng cây này hiện tại bởi vì Tôn Băng mà đốt cháy, không thể không nói thật sự là một loại lãng phí thật lớn. Nói thật, hiện tại trong lòng Tiền Hành là trăm mối cảm xúc đan xen, nhưng trong nháy mắt ánh mắt lạnh lùng. Lúc này đây nếu đánh chết thành công mà nói, xem như tiêu trừ một đại địch, nhưng thất bại mà nói, có thể thiệt thòi lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không đề cập đến đoàn người Tiền Bạc, giờ phút này Tôn Băng đã chạy về phía sơn cốc, hắn vốn đối với nơi này so với người khác quen thuộc, hơn nữa cái nhìn sâu sắc kinh người, căn bản cũng không đụng phải đường trở ngại của rắn vằn, cho dù ngẫu nhiên có một hai con tránh không lại, một kiếm đi qua cũng trở thành thi thể. Không bao lâu sau, liền hoàn toàn biến mất trong ánh mắt đám người Tiền Hành, không cảm nhận được ánh mắt truyền đến từ phía sau. Thân hình Tôn Băng vừa động, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp mấy lần, rõ ràng chính là bộ pháp phù quang lược ảnh. Bởi vì Tôn Băng biết rõ, cảnh giới của đối phương tương đối cao, bằng vào thể lực mà nói, mình căn bản không phải là đối thủ. Lúc này tác dụng của một môn bộ pháp tuyệt hảo liền thể hiện ra, không chỉ có thể áp dụng cho việc di chuyển trong chiến đấu. Thời gian dài chạy đi cũng là một lựa chọn tương đối tốt. Đám người Tiền Hành ở bên kia có thể nói là quý trọng mỗi một phần nhiếp yêu hương mỗi một giây, dùng tốc độ nhanh nhất của mình hướng trong sơn cốc chạy tới. Trong bụi cỏ truyền đến tiếng chấn động càng lớn, mỗi thời mỗi khắc đều có thể nhìn thấy rắn mực cùng ngũ sắc nhục chạy đi. Số lượng khổng lồ kia, cho dù là tâm tính của Tiền Hành cũng không khỏi có chút da đầu tê dại, trong lòng thầm than, nếu mình không có nhiếp yêu hương mà nói, kết quả cuối cùng là như thế nào? Rất hiển nhiên, tuyệt đối không cách nào ngăn cản nhiều độc vật như vậy. Như vậy Tôn Băng đến tột cùng là tránh né như thế nào đây? Lúc này trong lòng Tiền Hành tràn ngập nghi vấn, đồng thời tựa hồ ý thức được, trên người địch nhân mình có không ít huyền bí, nhưng nghĩ lại, mặc kệ như thế nào, đối phương hôm nay phải chết không thể nghi ngờ, đến lúc đó mặc kệ bí mật gì cũng sẽ bại lộ ra ngoài. Thiếu gia, người nọ chạy rất nhanh, chúng ta ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy. Tiếp tục đi về phía trước một đoạn đường, một gã đại hán trực tiếp nói. Đúng vậy, thiếu gia, nếu không chúng ta ở bên ngoài chờ đi, dù sao trong này nguy cơ bù đắp, người tiến vào lại không có đi ra ngoài, người kia không chừng hiện tại đã chết. Một người khác cũng không khỏi tùy thân ứng hòa, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Tiền Hành, lúc này dừng lời nói ngoài miệng, không khỏi chột dạ cúi đầu, dù sao trong lòng bọn họ cũng có tư tâm, nơi này thật sự quá hung hiểm, lúc này mới vừa tới đã chết một người, ai biết kế tiếp còn có nguy hiểm gì đây. Tôn Băng giờ phút này, sau khi nhận thấy mình đã hoàn toàn thoát khỏi sự truy kích phía sau, bước chân cũng không khỏi chậm lại, bởi vì thời gian dài sử dụng phù quang lực ảnh đối với chính hắn mà nói, cũng là tiêu hao tương đối lớn, thể lực đang nhanh chóng trôi qua, cũng may Tôn Băng căn cơ vô cùng vững vàng mới có thể duy trì tiêu hao cực lớn như vậy, người bình thường giờ phút này tuyệt đối đã mất mạng. Lại nhìn chung quanh, đây là một mảnh rừng cây hoàn toàn xa lạ, cỏ dại mọc tùm, căn bản cũng không có một con đường thoạt nhìn rõ ràng, rất hiển nhiên nơi này đã rất nhiều năm không có người đặt chân, có thể nói là nguy cơ khắp nơi. Hơn nữa trong cảm giác của Tôn Băng, dưới không ít lá cây xung quanh còn có từng con tiểu trùng, toàn bộ đều tản ra khí tức nguy hiểm. Trong lúc bất chợt, ánh mắt Tôn Băng co rụt lại, bởi vì con sâu nhỏ trên lá cây lại là một con rết dài một thước, đây cũng là một loại yêu thú độc tính mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này làm cho Tôn Băng không khỏi lau mồ hôi lạnh trên trán. Ban đầu còn chưa cảm thấy đoạn ngang sơn mạch nguy hiểm bao nhiêu, nhưng bây giờ thoạt nhìn, thật sự là muốn bội phục những người khai hoang kia. Đây quả thực chính là từng bước kinh tâm, khắp nơi nguy cơ a. Lúc này điều chỉnh phương hướng, chạy về phía bên kia. Tuy Tôn Băng có tự tin, có thể dùng lợi kiếm của mình ngăn cản công kích của rết, nhưng quả không địch lại nhiều người. Số lượng rết thật sự là quá nhiều, phòng ngừa 1.000 1.000, bị một cái cắn liền đại biểu cho tử vong. Cho nên vì an toàn tính mạng của mình mà suy nghĩ, vẫn là không đi trêu chọc những độc vật này đi. Sau một phen cẩn thận điều tra, phát hiện trên một phương vị khác, không chỉ trên cây cối không có chim thú, ngay cả cỏ dại trên mặt đất cũng không phát hiện được chút nguy hiểm nào. Tôn Băng lúc này đi về phía nơi này. Đương nhiên, vừa đi còn sử dụng lợi kiếm trong tay mở đường. Không bao lâu liền biến mất trong rừng cây rậm rạp. Khai hoang tuy rằng nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ a. Giờ phút này Tôn Băng không khỏi nhẹ giọng cảm thán, sau đó lại một lần nữa thu hoạch được một gốc thiên tài địa bảo, thanh linh quả, có thể làm cho người ta tâm tư thanh minh. Tuy rằng không tính là chân quý, nhưng cũng có giá trị không nhỏ, tuy rằng đối với Tôn Băng không có tác dụng gì, nhưng lấy ra bán tiền vẫn là tương đối không tệ. Trong lúc bất chợt, khóe miệng Tôn Băng lộ ra một tia mỉm cười, bởi vì trong rừng rậm cách đó không xa lại xuất hiện một mảnh đất trống, giống như nơi chu quả từng sinh ra, trong phạm vi 1 trượng không mọc cỏ. Dọc theo đường đi đã đuổi theo thời gian dài như vậy, Tôn Băng cũng không khỏi có chút mệt mỏi, nếu ở trong đó nghỉ ngơi, không cần lo lắng nguy cơ từ dưới đất truyền đến, còn có thể trước tiên phát hiện nguy hiểm của rừng cây chung quanh, hẳn là một lựa chọn tương đối không tồi. Nhưng còn chưa đợi Tôn Băng bắt đầu hành động, lập tức liền cảm giác một trận vang lên, sau đó liền thấy một bóng dáng trực tiếp nhảy xuống bãi đất trống. Cứ như vậy, tiếng cỏ dại còn chưa chấm dứt, không bao lâu sau, bãi đất trống ban đầu cả kinh trở nên rậm rạp. Đến bây giờ Tôn Băng mới biết được, vì sao phương hướng này cho tới bây giờ vẫn không có bất kỳ nguy hiểm nào, bởi vì trong bãi đất trống lại có 2 nhóm đại quân giằng co, trong đó có một loại là hắc diệu hạt to bằng bàn tay. Cả người đen kịt, gai độc trên đuôi lóe ra hàn quang, bên kia là cóc toàn thân đỏ bừng, rõ ràng là độc vật chu hồng huyết cóc. Là một kiếm khách nhất định phải bảo trì bình tĩnh thời khắc khắc nào, trong đầu Tôn Băng suy nghĩ muôn vàn, bởi vì một đường đi tới nay, hắn đã nhìn thấy sặc sâu xà, ngũ thải chu, rết, cùng với hắc diệu hạt cùng chu hồng huyết cóc cuối cùng bày ra trước mặt, có thể nói là ngũ độc câu toàn, nơi này đến tột cùng có huyền bí gì. Cách chương.